Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2402, chương 2422. Đến muộn một bước, cơ hội đã cho ngươi, đã ngươi không đả thương được ta, thì nên trách không phải ta. Mạc Thanh Vân đi ra hỏa diễm dương ảnh, nét mặt của hắn tựu lạnh lùng, phóng xuất ra một cỗ sát ý. Tại hỏa diễm dương ảnh trong công kích, hắn đã biết rõ, hai kiện tinh vân thánh y lực lượng cực hạn, màu lam tinh vân thánh y lực lượng hấp thu, đạt tới một thành đại khái liền là cực hạn, còn như tử sắc tinh vân thánh y công kích phản xạ. Cực hạn đại khái là hai thành tình trạng, mặc dù chỉ là một thành, hai thành trình độ, nhưng lần lượt giao thủ chồng lên. Đó cũng là phi thường đáng sợ. Ám thần, động thủ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu không cùng Thạch Dương nhiều lời, lập tức đối ám thần hạ lệnh. Đối ám thần hạ lệnh, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Thạch Dương vọt tới. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến Thạch Dương trước người, hướng phía Thạch Dương một chưởng đánh ra. Tại Mạc Thanh Vân đối Thạch Dương xuất thủ lúc, hắn cũng tế ra 7 cái thiên thánh môn tộc linh khôi, chuẩn bị dùng thế sét đánh lôi đình đánh giết Thạch Dương. 7 cái thiên thánh môn tộc bị tế ra, liền tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới, đối Thạch Dương phát động công kích. Lập tức, một cỗ khí thế kinh khủng, đem Thạch Dương cho bao phủ, thất 7 cái tinh hà cảnh linh khôi. Nhìn thấy thiên thánh môn tộc linh khôi xuất hiện, Thạch Dương lập tức dọa đến sắc mặt rõ ràng, trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân còn có cái này át chủ bài. Tại Thạch Dương sinh lòng khiếp sợ trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân đám người công kích, toàn bộ đi tới trước người hắn. Khi hắn phát hiện đến điểm này lúc, hết thảy đều đã muộn. Hắn muốn liều mạng đã tới đã không kịp, rơi vào đường cùng, Thạch Dương chỉ có thể vội vàng chống cự, thi triển ra chính mình tối cường thần thông, Thiên Dương Thần Ma Biến. Thạch Dương một tiếng gầm thét dưới, một đoàn huyết màu đen thánh lực, theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Cái này đoàn huyết màu đen thánh lực phát ra, liền đem Thạch Dương cho bao phủ, cực tốc tăng lên thực lực của hắn. Cùng này đồng thời, Thạch Dương hình thể cũng đang phát sinh biến hóa, trong nháy mắt tựu trở nên cao tới mấy trượng. Đợi Thạch Dương thân hình ngừng biến hóa lúc, hắn đã biến thành một đầu hắc dương, tản mát ra một cỗ kinh người ma uy. Thạch Dương biến hóa hình thái, hắn tựu phát động công kích, chống cự Mạc Thanh Vân đám người công kích, phanh phanh phanh trong lúc nhất thời. Mạc Thanh Vân bọn người thi triển thần thông, toàn bộ rơi vào Thạch Dương trên thân, lọt vào Mạc Thanh Vân đám người công kích. Thạch Dương phát ra khí thế, liền bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Tại Thạch Dương khí thế suy yếu lúc, hắn hình thể cũng đang thu nhỏ lại, chỉ chốc lát tự biến trở về nguyên dạng. Đợi Thạch Dương biến trở về nguyên lai bộ dáng về sau, hắn đã mất đi chiến đấu, một mặt hoảng sợ nhìn qua Mạc Thanh Vân. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, ngắn ngủi mấy cái thời gian, Mạc Thanh Vân đã trở nên như thế cường đại. Đã ngươi đã hết biện pháp, ta tựu tiễn ngươi lên đường tốt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là một chưởng đánh ra, trực tiếp rơi vào Thạch Dương đỉnh đầu. Tại Mạc Thanh Vân một chưởng dưới, Thạch Dương liền dẫn không cam lòng biểu lộ, chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ không ra, hắn lần này tới đến Man Hoang Đại Lục bên trên, lại là tính mạng hắn điểm cuối cùng. Trở về đi, đem Thạch Dương đánh chết về sau. Mạc Thanh Vân đối ám thần ám chỉ một tiếng, liền dẫn Thạch Dương thi thể rời đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, ám thần lập tức đi theo. Theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ hồi trở lại Tạo Hóa Tiên Cung. Hy vọng thời gian tới kịp. Tại Thiên Cương Long Thạch tộc nhân đến trước, đem Thạch Dương luyện chế thành linh khôi, trở về Tạo Hóa Tiên Cung. Trên đường, Mạc Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ, nhưng cũng không phải đặc biệt để ý. Bây giờ, Tạo Hóa Tiên Cung môn nhân đều bị rời đi, hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Cho dù đến lúc đó không địch lại, cùng lắm thì hắn đào mệnh chính là, chắc hẳn Thiên Cương Long Thạch tộc nhân cũng ngăn không được. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân về tới Tạo Hóa Tiên Cung, liền đối với bên người ám thần bàn giao nói, ngươi ở lại trong cung điều tra tình huống, nếu là Thiên Cương Long Thạch tộc nhân tới, trước không muốn cùng bọn hắn tiến hành giao phong, hết thảy chờ ta bế quan kết thúc lại nói. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ám thần lập tức gật đầu lên tiếng, đem Mạc Thanh Vân bàn giao nhớ kỹ, đối ám thần phân phó một phen. Mạc Thanh Vân liền không lại lãng phí thời gian, lập tức tiến vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong. Đi tới Tạo Hóa Đại Lục bên trong, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu bế quan, động thủ luyện chế Thạch Dương thi thể. Đem Thạch Dương thi thể lấy ra, Mạc Thanh Vân tự đánh ra một đoàn văn minh chi hỏa, đối với nó tiến hành đốt luyện. Thạch Dương chính là tinh hà cảnh cường giả, mặc dù không bằng Mạc Thanh Vân cường đại, nhưng cũng so với bình thường người mạnh hơn nhiều. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, Thạch Dương cường độ không sai biệt lắm cũng có thể so với tinh vân cấp thần binh. Thiên Cương Long Thạch tộc không lỗ dùng cường đại vang danh. Phát hiện Thạch Dương cường độ, Mạc Thanh Vân nhịn không được sinh ra cảm khái, không khỏi dâng lên một chút chờ mong. Kể từ đó, Thạch Dương thi thể luyện hóa thành linh khôi, chiến lực hẳn là vô cùng không tầm thường. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền dẫn dạng này chờ mong, toàn tâm đầu nhập vào luyện chế bên trong. Đảo mắt 3 ngày sau, chủ nhân, Thiên Cương Long Thạch tộc nhân đến rồi. Tại Mạc Thanh Vân luyện chế đến mấu chốt lúc, ám mần linh hồn truyền âm tại trong đầu của hắn vang lên. Nhận được ám thần linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trên mặt lộ ra một chút kinh hãi, nói, tới ngược lại là thật mau, trước mắt ta ở vào luyện chế thời kỳ mấu chốt, không cách nào cùng Thiên Cương Long Thạch tộc giao phong. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối ám thần hạ đạt ý chỉ, nói, ám thần, ngươi lập tức thôi động truyền tống trận, tiến về Thiên Hồn Ma tộc tọa trấn. Lúc rời đi đem truyền tống trận phá hủy. Mạc Thanh Vân lo lắng đến Thiên Cương Long Thạch tộc nhân tìm không thấy hắn, sẽ thông qua trước truyền tống trận đi Thiên Hồn Ma tộc. Đồng thời hắn cũng đang lo lắng Thiên Cương Long Thạch tộc nhân chia binh 2 đường, điều động người tiến về Thiên Hồn Ma tộc. Bởi vậy, hắn phân phó như vậy ám thần mới là bảo đảm nhất cách làm. Rõ, nhận lấy Mạc Thanh Vân bàn giao, ám thần lập tức thôi động truyền tống trận, đứng dậy tiến về Thiên Hồn Ma tộc bên trong. Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, chuyện gì xảy ra người làm sao đều không tải, nhìn xem rỗng tuếch Tạo Hóa Tiên Cung. Thạch Bá Hải đám người sắc mặt đen chìm, biểu lộ chất đầy vẻ kinh ngạc. Tình huống này, cùng bọn hắn trong tưởng tượng tình huống, chênh lệch thật sự là quá lớn. Tại Thạch Bá Hải bọn người chấn kinh lúc, một cỗ yếu ớt trận lực ba động, theo trong truyền tống trận truyền ra, bên kia có động tĩnh, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cảm ứng được trận lực ba động, Thạch Bá Hải biểu lộ một bên, lập tức hướng truyền tống trận chạy tới. Khi bọn hắn đi vào trước truyền tống trận, liền nhìn thấy một thân ảnh tại trong truyền tống trận lóe lên một cái rồi biến mất. Truyền tống trận, chúng ta truy. Nhìn thấy ám thần thân ảnh biến mất, Thạch Bá Hải đám người biểu lộ giật mình, vội vàng hướng truyền tống trận tiến lên. Đáng tiếc là bọn hắn còn không có trông thấy truyền tống trận tự bị hủy diệt. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thạch Bá Hải đám người sắc mặt lập tức đen chìm tới cực điểm,